Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng. Chương 1224. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1224 khi tin tức đăng lên. Lập tức gây ra sóng to gió lớn trong cộng đồng những người nổi tiếng ở thành phố Long Minh. Tất cả mọi người đang suy đoán bố ruột của bọn trẻ là ai. Tất nhiên Lục Lãnh Phong đứng mũi chịu sào trở thành đối tượng bị nghi ngờ. Hơn nữa, rất nhiều người chắc chắn bọn trẻ chính là con của anh. Kiều An sống ở biệt thự của Lục Lãnh Phong. Lái xe của Lục Lãnh Phong. Quẹt thẻ của Lục Lãnh Phong. Nói cô ta không phải tình nhân bí mật của Lục Lãnh Phong. Quỷ cũng sẽ không tin. Hy Nguyệt cũng biết được tin tức này trước tiên. Cô cảm thấy như có hàng ngàn hàng vạn mũi tên đâm xuyên tim. Cảm giác bị đá vào vực sâu vạn trượng. Tất cả sự tin tưởng. Tất cả tình cảm, đều lập tức sụp đổ trong nháy mắt. Tất cả ngọt ngào, tất cả hạnh phúc, đều giống như bong bóng xà phòng hóa thành bọt nước. Hóa thành cho bụi, mấy tiếng đồng hồ trước. Lục Lãnh Phong còn thề son sắt nói. Kiều An tuyệt đối không mang thai, cũng sẽ không sinh con. Mấy tiếng đồng hồ sau đã bị vả mặt triệt triệt để để. Châm chọc cỡ nào chứ? Buồn cười cỡ nào chứ? Hài hước cỡ nào chứ? Cô như một mũi tên vọt thẳng vào phòng làm việc của Lục Lãnh Phong. Cả người cô đều là lửa giận nóng hừng hực. Ở sát biên giới bùng nổ. Lục Lãnh Phong, không phải anh nói Kiều An làm vòng tránh thai sẽ không mang thai sao? Vậy hai đứa nhỏ này ở đâu ra? Từ trong đất chui ra sao? Trong lòng Lục Lãnh Phong cũng như lửa đốt. Còn sốt ruột hơn cả cô. Rất vất vả anh mới rửa sạch được oan uổng. Lại vô duyên vô cớ bị hắt một chậu nước bẩn. Chuyện này anh cũng vừa mới biết. Đứa bé không phải là Kiều An sinh. Ngày mai Roy sẽ cùng Kiều An trở về. Anh để anh ta tới gặp em để giải thích rõ ràng. Hy Nguyệt lạnh lùng nhìn anh. Anh nói cô không nghe vào một chữ nào. Chuyện này nhất định không đơn giản như trong tưởng tượng của cô. Cô không thể tin tưởng anh. Cũng sẽ không tin tưởng anh. Anh không phải một người có thể hoàn toàn tin cậy. Người đàn ông có thể hoàn toàn dựa vào. Có phải em nên chúc mừng anh? Lại lần nữa có con. Hơn nữa còn là sinh đôi. Khó trách, anh thích Kiến Diệp hơn Kiến Giao. Nhiều con trai mà, đương nhiên là không cần thiết. Lục Lãnh Phong buồn bực, phát điên, bực bội. Anh cũng là người bị hại. Không hiểu sao bị hắt nước bẩn. Bị đổ oan, còn không có đường chối cãi. Nếu con của Kiều An là của anh, ngày mai anh sẽ đi làm phẫu thuật triệt giống. Anh cắn răng, trong ánh mắt lóe lên ngọn lửa tức giận, giống như vua sư tử bị thương, muốn hủy trời diệt đất. Trong lòng cô cũng không vì vậy mà trở nên dễ chịu hơn một chút. Mỗi dây thần kinh đều căng chặt, khiến cô hơi hơi đau đớn. Em ghét nhất chính là lừa gạt. Nếu anh thẳng thắn, nói hết tất cả mọi chuyện của anh và Kiều An cho em. Có lẽ em sẽ có thể vì con mà tha thứ cho anh. Nếu anh lừa gạt em, giấu giếm em thì cả đời em sẽ không tha thứ cho anh. Đến chết cũng sẽ không. Lục Lãnh Phong ôm vai cô. Cô gái ngốc, mỗi chữ anh nói đều là sự thật. Em nhìn Kiến Diệp xem. Quả thực giống anh như đúc. Hai đứa bé kia làm gì có một chút xíu nào giống anh. Cô dùng lực mạnh, giật tay anh ra. Đúng là không giống anh. Nhưng giống hệt Kiều An, càng nhìn càng giống, vốn dĩ con trai sinh ra thường giống mẹ nhiều hơn. Kiến Diệp chỉ là ngoại lệ, anh xem Tiểu Quân rất giống em, nhưng không giống Hứa Nhã Thanh lắm. Cách chương.